Vĩnh Hằng Chi Môn, chương 54, lộn xộn thanh phong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhanh, bắt lấy hát tốt ngươi đạo tặc cô lang, tối nay ngươi chạy không được. Nơi nào đi, trong đêm thanh phong cổ thành, không phải bình thường náo nhiệt. Quan sát thiên địa, một đông một tây lượng đội nhân mã, đuổi theo khí thế ngất trời, hô to gọi nhỏ âm thanh không dứt. Có trời mới biết bao nhiêu người tham dự vào. Có trời mới biết bao nhiêu người từ trong mộng thức tỉnh. Có quá nhiều người, liền giày cũng không mặc, liền mang theo gia hỏa đi ra, tựa như cái kia độc nhãn lão giả, toàn thân tự thừa lại một kiện hoa quần cộc rồi, rất đúng chói mắt. Còn là câu nói kia, tiền nơi nào, 5 vạn lượng đâu, đáng chết, hắc y nhân thầm mắng, trốn cũng không quay đầu lại. Cứ nói đi, tối nay bát tự không hợp, sẽ không nên đi ra trộm đồ vật, một cước không có đạp ổn. Kinh động đến toàn bộ thanh phong cổ thành, nhìn đằng sau cái kia một đại phiếu vé nhân tài, cái đỉnh cái cường, một bộ thua ở hắn, tựu còn chưa xong tư thế. Vấn đề là, hắn không phải giả hành cô lang, chính là chỗ này giống như tấc, sau lưng như vậy thằng danh con, nhất định hắn là cô lang rồi. Còn là bạc gây họa, nếu là tiền thưởng đầu mấy trăm lượng, kẻ đần mới có thể hơn nửa đêm đặt cái này làm ầm ĩ, đáng chết. Đồng dạng thầm mắng đấy. Còn có đầu chọc con người lỗ mãng cùng độc nhãn lão giả, hai người bọn họ là nhất phát hiện ra trước cô lang đấy, cơ hội tốt như vậy, lỗ mãng nhượng hắc y nhân chạy. Bây giờ, nhiều người như vậy đuổi giết, huyền dương cảnh vừa nắm một bó to, không thiếu đỉnh phong cảnh, toàn thành đều kêu loạn đấy, rất hiển nhiên, không có hai người bọn họ cái gì vậy rồi. 5 vạn lượng A, rõ ràng đã đến tự cay trong túi quần rồi, lại bị thất bại cay tinh quang. Chạy, nơi nào chạy? Thành phương đông hướng, cũng là tiếng quát thao thiên, chính là đuổi giết Triệu Vân cái kia cấp. 5 tháng bất lợi, Triệu Vân độn đầu cũng sẽ không, sắc mặt so hắc y nhân kia càng thêm đen, hắn mới phải nhất nhức cả chứng chính là cái kia. Thành thành thật thật hỏa phù, vẽ ra một hồi hỏa kiếp. Lưu lại, tiếng quát chấn thiên, sau lưng có người đuổi tới, chính là nhất bạch phát lão giả. Nhiều người như vậy, tựu là hắn đuổi theo hung, không phải một loại võ tu. Lời nói huyền dương cảnh đỉnh phong. Lời nói còn chưa rơi, hơn 10 đạo kiếm khí đã phóng tới. Triệu Vân không xem, rồi lại thần sắc nghiêm nghị, còn chưa bị trúng mục tiêu, lưng liền băng lãnh rét thấu xương. Bực này kiếm khí, một khi trúng chiêu, không chết cũng phải ném đi nửa cái mạng. Nguy cấp thời khắc, hắn tiềm lực kích phát, chân đạp phong thần bộ, hiểm lại càng hiểm né qua, đã vượt qua vách tường, tiếp tục bỏ chạy. Đi đứng còn là như vậy ma trượt. Xuyên tường, bạch phát lão giả hai mắt híp lại. Tốt dị thường thân pháp. Có một người từ hắn bên cạnh thân lướt qua. Chính là nhất thanh niên tóc đen. Cũng là huyền dương cảnh. Cũng là huyền dương đỉnh phong. Sở dĩ có vẻ như vậy trẻ tuổi. Hơn phân nửa là phục dụng đan dược. Vĩnh viễn bảo thanh xuân cái chủng loại kia. Tại đây đợi mấy ngày. Đầu gió qua tới đón ngươi. Đi ngang qua nhất một tửu lâu lúc. Triệu Vân đem cô lang con giấu thuận tay dưới chôn. Oanh, sau đó, quán rượu tự sụp đổ rồi, là bị đằng sau cái kia lưỡng huyền dương đỉnh phong đánh sụp đổ đấy, gạch xanh mái ngói lại là bay đầy trời, hào hào nhất quán rượu, ngay tại chỗ bị sách. Phía trước, đã khả năng trông thấy cửa thành, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Vân ngược lại nghĩ tới đi, nghĩ thoát ra này thành, nhưng xa xa liền nhìn thấy dưới tường thành, chỉnh tề đứng một loạt người. Đều xuyên áo giáp, đều cầm chiến mâu. Bất luận kẻ nào không được ra khỏi thành, người vi phạm, chạm. Tiếng hét lớn cao hồn, truyền tự thành lâu, chính là một cái người mặc áo giáp thanh niên. Liền bắt cái tặc, phải dùng tới triệu tập quân đội. Triệu Vân sách nói, một cái hoa mỹ phiêu giật, thẳng đến một phương khác, nghĩ ra thành sợ là không thể nào, dám tới gần tường thành, ắt gặp binh vệ lôi đình tuyệt sát. Ngược lại muốn dùng độn thổ. Lại không sâu dùng, phía sau có truy binh, trước có chặn đường, làm độn thổ cũng sẽ bị bức ra. Bất luận kẻ nào không được ra khỏi thành, người vi phạm, chạm. Như bực này hét lớn, cái khác tam phương cổ thành, cũng liên tiếp truyền đến. Triệu Vân đoán không sai, thanh phong thành thành chủ, triệu tập đóng quân ngoài thành quân đội, chừng 5.000 nhiều, chỉ ở thời gian chiến tranh mới có thể điều động, bây giờ vì bắt tặc, lại đã tới lớn như vậy trận chiến. Thực cho đủ giả hành cô lang mặt mũi. Cũng đúng, nhiều như vậy gia tộc tạo áp lực, trong đó, liền có Liễu gia, liên quan đến Thiên Tông, quan phủ nào dám không lên tâm. Quân đội, xem trốn chạy hắc y nhân, nhìn thấy tường thành trận thế, hơi kém sợ quá khóc. Làm gì nha, tự trộm mấy trăm lượng, đem quân đội đều thuyên truyền tới. Không chỉ hắn cùng Triệu Vân, còn có ở phía sau đuổi giết võ tù đám, cũng đều kinh ngạc, đã bao nhiêu năm, đầu gặp lại Thanh Phong cổ thành, bày ra lớn như vậy trận chiến. Sinh tử bất luận, bắt cô lang người, tiền thưởng 5 vạn. Thanh Phong thành chủ hét to, lớn nhất uy nghiêm, quân đội chính là hắn thuyên truyền đấy. Bắt một cái tặc, kỳ thật không cần lớn như vậy động tĩnh. Nhưng, cũng phải nhìn cái này tặc là ai, cũng phải nhìn hắn đánh cắp là vật gì, không chỉ có riêng là tài vật cùng vàng bạc, còn có một kiện bất thế chân bảo. Nếu không phải như thế, hắn nào dám vọng tự điều động quân đội. Cấp trên khai báo, cũng xuống tử mệnh lệnh, nhất định truy hồi món đó bảo bối. Đầu chỉ hắn, còn có cái khác cổ thành, bao quát vong cổ thành ở bên trong, phạm vi mấy vạn dặm mấy tòa thành trì, cũng đều đến mệnh lệnh như vậy. Áp lực của bọn hắn, cũng không dừng lại đến từ mấy đại gia tộc, còn có càng thêm dọa người quái vật khổng lồ, áp bọn họ thở không nổi. Bây giờ, khó được thấy cô lang, sao có thể không lên tâm. Truy hồi bảo vật, hắn đến tiền thưởng, vượt xa 5 vạn lượng. Người mẹ nó rốt cuộc trộm cái gì? Triệu Vân vẫn còn trốn, ánh mắt rất sâu thúy, chắc chắc cô lang làm cho trộm tuyệt không phải tài vật, nhất định chả có cái khác không muốn người biết đấy. Thí dụ như, một kiện hiếm thấy chân bảo. Như vậy đoán, vậy giải thích đã thông, liền quân đội đều chuyển đi ra, hiển nhiên liên quan quá nhiều. Có thể hắn, không gặp hắn cái gì bảo bối a, hôm đó giết chết giả hành cô lang lúc, khả năng cầm đi đều cầm đi. Chẳng lẽ lại, ẩn nấp rồi, Triệu Vân trong lòng thầm nhũ, không thể không cái này khả năng. Nghĩ vậy, hắn không khỏi một hồi thịt đau, thật là như thế, cái kia cô lang nhất định chả có bảo tàng chi địa. Làm cho trộm tiền tài, thậm chí cái kia hiếm thấy chân bảo, đều bị giấu ở nơi đó. Cô lang đã chết, sợ là ai cũng tìm không ra bảo tàng chi địa rồi. Như biết có cầu kia đoạn, liền lên tiếng hỏi lại sát. Chỉ là nói trở lại, cái kia đêm, cũng không biết đó là giả hành cô lang. Bong, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bong, đang khi nói chuyện, kiếm khí lại phóng tới, không phải một lượng đạo, là một mảng lớn. Triệu Vân cắn răng, lại xuyên tường mà đi, chờ đợi đi ra lúc, khóe miệng đã có máu tươi trôi tràn, cũng không bị kiếm khí trực tiếp trúng mục tiêu, mà là bị kiếm khí uy lực còn lại thương đấy, vai trái bàng bị họa xuất một đạo huyết khe. Người đâu, chúng nhân đuổi tới, nhưng không thấy bóng người, chỉ thấy trên mặt đất vết máu. Khá lắm chân linh cảnh, Bạch Phát lão giả hừ lạnh một tiếng, xuôi theo vết máu đuổi theo, tâm cảnh cái kia hoảng sợ nơi nào. Hắn thế nhưng là huyền dương cảnh đỉnh phong, đuổi theo một cái chân linh cảnh, ngần không có đuổi theo. Càng nhiều người chạy đến, theo vết máu mà đi, tìm được, vết máu biến mất không thấy, cái gì đều hư không tiêu thất rồi. Một cái đại người sống, cái này sẽ không có, thông hiểu thuật xuyên tường người, cũng không nhiều, chưa từng nghe qua có chân linh cảnh a, người không biết đấy, vẫn là khá nhiều loại. Đồng nghịt một đại phiếu vé người, trái nhìn phải. Kiệt lực tìm được khí tức. Người nói, có thể hay không tiến vào phủ thành chủ. Có người nhỏ giọng nói, chỉ phía xa không xa phương, có một tòa rầm rộ phủ đệ, chiếu đến ánh sao, còn có thể trông thấy chữ trên tấm bảng, Thanh Phong phủ thành chủ. Danh như ý nghĩa, là Thanh Phong thành chủ phủ đệ. Mọi người thấy lúc, phủ thành chủ ra vào bóng người không ngừng, phần lớn là đeo đao thị vệ. Đi ngó, chúng nhân liếc nhau. Đều nhìn phía Bạch Phát lão giả, ngụ ý rõ ràng, nếu không thì, ngươi mang dáng vóc, bọn ta đi tới hỏi một chút, chưa chừng thực ở bên trong. 5 vạn lượng tiền thưởng, cũng không phải là số lượng nhỏ. Bạch Phát lão giả không nói, do dự phút chốc, cuối cùng di chuyển bước chân. Hắn động, trong đám võ tu cũng động, như thế, Bạch Phát lão giả phía trước, một đại phiếu vé người ở về sau, xa xa nhìn cái kia màn ảnh. Giống nhau một cái lão đại mang theo tiểu đệ, muốn đi nện nhân ra chàng tử. Người phương nào, dừng lại, tiếng hét lớn rất nhanh vang lên, chính là phủ thành chủ thị vệ, uy phong lẫm lẫm. Cô lang giống như chạy tiến vào, không biết người nào mới, trốn ở đống người nhi trong nhỏ giọng nói một câu. Chúng ta một mực canh giữ ở này, sao không thấy? Thực tiến vào, bọn ta là men theo vết máu đuổi theo tới. Một bên nói bậy nói bạ, mau lui. Thị vệ một tiếng lạnh quát, bong một tiếng rút ra quan đao. Cử động đại biểu hết thảy, lại không rời đi. Đừng trách chúng ta không khách khí, đây chính là phủ thành chủ đề. Quấy giày, Bạch Phát lão giả hít sâu một hơi, lúc này vòng thân, hắn là huyền dương cảnh không giả, nhưng cũng không phải ai cũng dám trêu đấy. Thí dụ như thành chủ, sở thành chủ xui xẻo, đảm bảo người không xuất ra Thanh Phong thành, dân cùng quan đấu, muốn chết tiết tấu. Huyền dương đỉnh phong như hắn, đều sợ rồi, càng chớ nói người khác. Hắc áp một nhóm người, đến nhanh đi cũng nhanh, từng cây xám xịt. Bắt bớ không được cây này, liền đi bắt bớ cây kia. Mọi người tâm tư, thần kỳ đồng dạng, thẳng đến thành Tây. Vậy còn có một cô lang đâu quản hắn là thật là giả, nắm lại nói không chừng có kinh hỉ. Phong tỏa phủ đệ, sau lưng, phủ thành chủ thị vệ hét lớn một tiếng. Làm chi, cái khác thị vệ không hiểu ra sao, đóng cửa đánh chó, bắt cô lang, thực trong phủ. Tám thành là ở đây, phủ thành chủ thị vệ nói qua, xách đao tiến vào phủ đệ. Cái này mẹ nó nơi nào a? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Vân thoát ra lòng đất lúc, đã là một tòa tiểu biệt viện, trồng đầy hoa hoa thảo thảo, còn có thể nghe róc rách tiếng nước chảy, cũng hò non bộ, đình nghỉ mát cùng lầu các. Tranh, hắn nhìn lúc, đột phá nghe thấy du dương cầm âm, truyền tự đình nghỉ mát. Tỉ mỉ nhất nhìn. Mới thấy trong chòi nghỉ mát vẫn là có người, nói cho đúng, là nhất nữ tử, một bộ thanh y xuất trần, chính đặt cái kia bắn đàn cổ, thon thon tay ngọc kích thích, cầm âm huyền truyền du dương, êm tai như tiên khúc, nghe hắn vui vẻ thoải mái. Lại nói nàng kia, xinh có thể nói tuyệt mỹ, chiều đến sáng tỏ nguyệt quang, làm cho người ta một loại tựa như ảo mộng cảm giác. Tranh, hắn nhìn lúc, khúc đàn không ngừng, mà lại có một loại ma lực. Những hắn chưa phát giác ra mang tới chân, từng bước một đi tới, còn là đầu trở về nghe như vậy tuyệt vời âm luật vừa rồi định thân, liền nghe cầm âm nhanh quay ngược trở lại. Trước phút chốc, tiếng đàn yêu mỹ, cái này phút chốc, cầm trong nhiều hơn sát phạt chi ý, khả năng thấy từng tầng một đường cong vầng sáng, tự đình nghỉ mát bay ra, còn có kiếm rõ ràng thanh âm. Triệu Vân thấy chi, thông suốt rút từ tiêu kiếm, sau đó, chính là âm vang tiếng va chạm. Lau ra sáng như tuyết tia lửa. Nữ tử nhặt tay đánh đàn, cầm âm một tầng tiếp một tầng. Triệu Vân cực tẫn mua kiếm, phá lan tràn mà đến từng đạo vầng sáng. Thật quỷ dị bí thuật, Triệu Vân lẩm bẩm ngữ, không biết nữ tử tu vi, chỉ biết nàng tiếng đàn này là một loại bí pháp. Đánh đàn là được công phạt, cầm âm là vô hình đấy, tử cũng giết người ở vô hình. Hắn ngăn lại không ít, cũng né qua không ít, khả năng rõ ràng trông thấy sau lưng vách tường. Bị quỷ dị này cầm âm, họa xuất từng đạo cực kỳ rất nhỏ vết kiếm. Cách chương.